Hàm Đào, chương 193, Bắc Thượng, góc truyện audio.com. Thiên Đức không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn thần Tử Thích. Vừa rồi hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Người đan gia đều là chim biến thành. Thần Tử Thích cũng biến thành rồng. Mà Thánh Tổ hiển nhiên cũng biết bí mật này. Phượng Hoàng vẫn bay trên đầu ngươi chính là bọn họ à? Thiên Đức Đế quay đầu nhìn lão phụ thân đan gia vẫn trong điều hình. À, thần Tử Thích không thèm để ý mà lên tiếng. Xoay người tìm giấy bút. Ngồi trên mặt đất viết chiếu thư. Vì sao ngươi có thể biến thành rồng? Chuyện này rốt cuộc là âm mưu quỷ quái gì? Thiên Đức Đế vẫn không thể tiếp thu được. Cho tới bây giờ hắn vẫn cho rằng thần tích ở Trương Hoa Đài là do quốc sư làm ra. Cái gọi là thần tuyển bất quá chỉ là một nghi thức. Không nghĩ tới hết thảy đều là thật. Thần gia vốn là huyết mạch thần long. Nếu các ngươi không suốt ngày nghĩ âm mưu quỷ kế thì từ Phượng Hoàng tuyển long. Hoàng thất đều được học long ngâm thần công. Thần gia cũng sẽ không xuống dốc đến thế này. Thần Tử Thích viết xong chiếu thư. Đặt trước mặt Thiên Đức Đế cho hắn xem. Hoàng đế được thần minh lựa chọn. Được trời phù hộ vốn là con cháu hoàng thất thần Tử Thích. Trẫm dùng thân phận trưởng tử. Được tiên đế che chở mà mưu đoạt. Trời cao trừng phạt năm này qua năm khác. Trẫm thẹn với lê dân bách tính. Thẹn với liệt tổ liệt tông. Cam nguyện thoái vị. Trả lại ngôi vị hoàng đế cho thất tử của tiên đế. Thân vương thần Tử Thích. Khâm thử. Thiên Đức Đế chiếu thư truyền ngôi. Thái dương nổi đầy gân xanh. Không được. Đổi thành thân thể trẫm không khỏe. Hoàng tử tuổi nhỏ. Nhường ngôi cho ấu đệ. Dựa vào những gì thần Tử Thích viết ra. Chẳng phải biến hắn thành kẻ gian mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Sử sách sẽ viết như thế nào về hắn. Bách tính sẽ nghĩ như thế nào về hắn. Ngôi vị hoàng đế này vốn là của ta. Ta đã cho ngươi thể diện. Đừng có mà cho mặt mũi lại không cần. Thần Tử Thích nghiến răng. Vỗ vỗ mặt Thiên Đức Đế. Như thể bọn cướp bắt cóc phụ nhân nhà lành. Ngươi giết ta đi. Thiên Đức Đế nhắm mắt lại. Chết không chịu viết tên. So với kéo chút hơi tàn mà chịu vạn người thóa mạ. Không bằng chết cho xong chuyện. Hắn không viết cũng không quan trọng. Ta cho ngươi con dấu của thần minh. Đàn y ôm thần Tử Thích. Kéo người vào lòng. Thuận tay rút cọng lông chim trên người lão cha nhà mình. Pi. Đàn Túc bất mãn trừng mắt với nhi tử. Nháy mắt hóa thành hình người. Tiểu tử thúi. Rút của ngươi ấy. Đàn y không để ý tới ông. Đặt cọng lông lớn bằng ngón tay trên chiếu thư. Vận đan dương thần công. Ánh lửa hiện lên. Lông phượng hoàng diễm sắc biến thành một dấu ấn màu đỏ tươi. Khắc ở một góc chiếu thư. Các ngươi chính là thần minh. Thiên Đức Đế giống như gặp quỷ mà hét to. Dấu ấn phượng hoàng này hắn từng thấy trong chiếu thư lập quốc của Thánh Tổ. Câu hỏi thiên tự hào. Đàn y liếc mắt nhìn Thiên Đức Đế một cái. Thần tử viên tức khắc bị nghẹn họng. Mặc dù không được trả lời nhưng cũng tự suy được đáp án. Đủ loại nghi hoặc mấy năm nay. Tại đây, trong một khắc này đã được giải đáp. Sở dĩ ba đời thần gia suy yếu là bởi không tuân theo lựa chọn của thần minh. Mà lựa chọn của thần minh chính là lựa chọn của Quy Vân Cung. Mất sự trợ giúp của Phượng Vương đồng nghĩa với mất đi kiểm soát toàn bộ giang hồ. Phồn thịnh được mới là lạ. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã được định sẵn không phải đối thủ của thần Tử Thích. Thiên Đức Đế phun ra một búng máu. Ngất đi, thần Tử Thích cần lấy ngón tay Thiên Đức Đế. Chấm máu của chính hắn ấn lên chiếu thư. Lại lấy ngọc tỷ dấu ở hành cung. In xuống đại ấn. Thế là xong, có được chiếu thư truyền ngôi. Đan y lập tức hạ lệnh Quy Vân Cung chiếu cáo thiên hạ. Sao chép vô số bản. Trong một đêm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cung nhân may mắn còn sống sót trong hành cung. Dồn dập đến quỳ lạy tân đế. Thời điểm thần tử mặc mang quân đuổi tới hành cung. Thần Tử Thích đã sai người tiễn Thiên Đức Đế. Sát huynh sẽ làm ô danh đế vương. Hắn sẽ không giết Thiên Đức. Giao người cho Bách Thảo Cốc đã là tận tình tận nghĩa. Sống hay chết đành xem thiên mệnh. Quân Nam Tầm ở hành cung tu chỉnh 3 ngày. Chờ quân Tây Bắc đến. Thần Tử Thích đã là hoàng đế danh chính ngôn thuận. Quân Tây Bắc tự nhiên cũng do hắn thống soái. Cho nên cũng không có gì cần lo lắng. Chỉ đợi quân Tây Bắc hội hợp sẽ lập tức hành quân lên phía Bắc. Đến thẳng kinh thành. Hành cung Vân Châu được xây cất từ thời Võ Đế. Dựa núi gần sông. Phong cảnh tú lệ. Đan Y và Thần Tử Thích rảnh rỗi không có việc gì làm liền biến thành Tiểu Long cùng Tiểu Hồng Điểu phơi nắng trên nóc chủ điện. Ngao ô ô. Thần Tử Thích nhìn móng vuốt nhỏ phấn nộn của mình dưới ánh mặt trời. Cảm thấy chơi vui, nhét vào trong miệng gặm gặm. Ô ô lạp lạp nói chuyện cùng Đan Y bây giờ miễn cưỡng cũng nghe hiểu được mấy từ. Biết Thần Tử Thích đang nói tới Gia Gia và Võ Đế. Xoay người gối lên bụng Tiểu Long. Pi pi pi, Thần Tử Thích cũng nghe hiểu không tốt hơn là bao. Vỗ vỗ đầu Tiểu Điểu. Ngao ô, hai tiểu gia hỏa cứ thế giao lưu kiểu dở dở ương ương nửa ngày. Dù không hiểu rõ tất cả nhưng vẫn chơi đến vui vẻ. Một bóng đen chậm rãi bao phủ một mảnh ngói màu hoàng kim. Ngẩng đầu, liền thấy Hồng Đại Phượng Hoàng nhẹ nhàng hạ xuống. Lão phụ thân Đan gia biến thành hình người đi đến trước mặt bọn họ. Đan Túc ngồi xếp ngồi bằng, thuận tay cầm lên hai vật. Đặt trên vạt áo, nhíu mày nói, quân Tây Bắc chỉ còn mấy cái canh giờ nữa là đến. Gia Gia các con đã ở trong địa cung 3 ngày 3 đêm không ra ngoài. Cha thấy không yên tâm thì đi xem đi. Đan Y liếc lão cha nhà mình một cái, không để ý mà lên tiếng. Võ công của Gia Gia đã gần tới mức thần, núi sập cũng không chết được. Sợ cái gì? Vì thế, 3 người cùng tới cửa mật đảo, tìm nửa ngày cũng không thấy cơ quan để mở cửa, đành dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Cha, cha, kêu lên lần thứ 3, cửa đá ầm ầm mở ra, kình khí cường đại ập vào mặt làm 3 người lùi về phía sau mấy bước. Đan Khuyết một thân hồng y đi ra, đập nhi tử một cái, ồn ào cái gì? Đan Túc bị đánh đến cổ họng phát ra. Kỳ, một cái. Thần Tử Thích nhìn Gia Gia sắc mặt hồng hào. Cảm giác có chỗ nào đấy sai sai. Gia Gia, dâu cẩu người đâu? Bộ râu dài trước đây đã không thấy bóng dáng. Để lộ ra khuôn mặt tuấn tú phong hoa tuyệt đại. Khụ khụ, cạo. Đan Khuyết ho nhẹ một tiếng. Lỗ tai mạc danh đỏ lên. Các ngươi ở chỗ này gào thét cái gì? Chúng ta phải đi. Đan Y dùng ánh mắt từng trải nhìn Gia Gia. Người có đi cùng không? Đan Khuyết nhìn ánh mắt của Tôn Tử. Tức khắc nổi giận gõ đầu y cút cút. Ta muốn bế quan. Không có việc gì thì đừng tới tìm ta. Nói xong. Xoay người vào mật đảo. Quanh một tiếng khép lại cửa đá. Quân Tây Bắc trên đường đi đã biết chuyện đế vị đổi chủ. Vốn dĩ không tin, thấy chiếu thư có dấu tay của Thiên Đức Đế còn có dấu ấn của thần minh. Mấy vị tướng quân lại không biết nói gì. Hoàng thượng bị ngươi vây nhốt trong hành cung. Tất nhiên không thể không viết chiếu thư. Ngươi cùng tặc nhân thần tử kiên kia có khác gì? Chủ tướng của quân Tây Bắc chính là thân tín của Thiên Đức Đế. Nói gì cũng không chịu tin. Muốn thần tử thích giao Thiên Đức Đế ra đối chất. A, có ấn của Ngọc Tỷ truyền quốc, lại có ấn của Trương Hoa thần minh. Cho dù bổn vương mưu quyền xoán vị thì cũng đã xoán vị thành công. Ngươi ở chỗ này sủa như điên là khi quân phạm thượng. Thần tử thích thu lại nụ cười ôn hòa, gương mặt nháy mắt lạnh lẽo. Nhấc tay, lòng ngâm chân khí lưu chuyển quanh thân. Một trường chụp tới. Cự Long xanh dương cái miệng đầy răng nanh gào giống nhào tới tên chủ tướng kia. Phốc, tên chủ tướng chỉ từng luyện qua công phu ngoại gia. Bị một trưởng mang nội lực thâm hậu nháy mắt xuyên thủng thân thể. Chết ngay tại chỗ, các ngươi còn chỗ nào không phục. Thần Tử Thích nhẹ phất vạt áo, ngồi trên ghế chủ thượng, mắt lạnh nhìn đám phó tướng còn lại. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không biết ai quỳ xuống trước, những người khác cũng dồn dập dập đầu, phủ phục xuống đất, hô vang vạn tuế, trấn trụ xong những người này. Thần Tử Thích cũng không định tiếp tục dùng người. Điều mấy thiên tướng trong quân Nam Tầm tiếp nhận, chấn chỉnh lại quân Tây Bắc, chuẩn bị xong đội quân, mang theo lương thảo dồi dào, mang theo Tiểu Hồng Điểu. Thần Tử Thích một thân nhung trang, chỉ huy Bắc Thượng, một, Bắc Thượng, tiến lên phía Bắc, thần tử kiên phạm thượng tác loạn, tội này đáng chém, các huynh đệ, theo bổn soái diệt trừ phản quân, trọng chỉnh non sông. Bảo vệ đại trương ta. Chấm. Thần Tử Thích cưỡi thanh thông mã lên sườn núi cao, dùng nội lực đem thanh âm truyền khắp toàn quân. Trọng chỉnh non sông, bảo vệ đại trương. Trọng chỉnh non sông, bảo vệ đại trương. Pi. Phượng hoàng diễm sắc bay trên đỉnh đầu cũng cất giọng ca vang. Phượng hót phá cửu tiêu, hào khí chấn sơn hà. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, bài ca núi Vân Nam. Điều công, Phượng Hoàng nói chuyện thực ra chính là ca hát. Thích thích, hát như thế nào? Điều ra ra, độc thoại, tích tích, người mới lên đường. Điều công, độc thoại, ua, gọi lão tài xế chỉ đường sao? Điều ra ra, hát, bác tài, đưa ta đi, ra ra còn trẻ, bác tài, đưa ta đi. Gia gia còn trẻ, điều công, hát, già đầu không học giỏi, lớn lên nhất định bết bát hơn. Điều gia gia, em, điều công, điều tra, hợp sướng, Ali, Ali, Ali Ali, ngao ngao, ăn Tết bá vương phiếu quá nhiều, chiếm địa phương ngượng ngùng. Sao sao pi, yên lặng xem văn tiểu trong suốt ném một cái địa lôi. NL vô cấu ném một cái địa lôi. Nhàn Vân Dã Hạc ném một cái địa lôi. Tiểu gà đen tổ đội hướng chim nhỏ cúc ném một cái địa lôi. Mộc mộc mộc mộc mộc cái gì mộc ném một cái địa lôi. Thoáng lực ném một cái địa lôi. Diệp Tiêu Thiên ném một cái địa lôi. Ta trở tay liền ném một cái địa lôi. Gà năm đại cắt đi ném một cái địa lôi. Yên lặng xem văn tiểu trong suốt ném một cái địa lôi. Vô dục vô cầu ném một cái địa lôi. Sakuno ném một cái địa lôi. 21.775.554 ném một cái địa lôi. Phi Phi ném một cái địa lôi. L.A. ném một cái địa lôi. Nguyệt Minh Nhã ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. 22.245.459 ném một cái địa lôi. Mênh mông biển mây ném một cái địa lôi. Gia Gia ném một cái địa lôi. Một cây hỏa ném một cái địa lôi. Thiếu hiệp từ từ ta ném một cái địa lôi. Hoa Lưu Lưu tiểu miêu nhãi con ném một cái địa lôi. Tĩnh Trúc Khó Thư Mạc Ngưng Lăng ném một cái địa lôi. 20.169.538 ném một cái địa lôi. 20.169.538 ném một cái địa lôi. Di Bóng Đẻ ném một cái địa lôi. Két ném một cái địa lôi. Tử Lê ném một cái địa lôi. Mặc Trạch Nhiên ném một cái địa lôi. Hoa Phi Vô Nhứ ném một cái địa lôi. Sở Yên Minh ném một cái địa lôi. Tiểu Miêu Tuyến Tuyến ném một cái địa lôi. 22.127.219 ném một cái địa lôi. Màu Đen Nhiễm Hương ném một cái địa lôi. Tay Tàn Nhị Thiếu ném một cái địa lôi. Dừng dừng chờ đổi mới ném một cái địa lôi. Linh ném một cái địa lôi. Mạnh Ai Ai Tiện Lợi Quân ném một cái lựu đạn. Một Nhiên ném một cái địa lôi. Ai Ở Loạn Đặt Tên ném một cái địa lôi. Oa Là Một Con nhuyễn manh tích muội ném một cái địa lôi. Thiếu Thiếu Không Phải Thiến Thiến ném một cái địa lôi. Can Su ném một cái địa lôi. Chín Nghi ném một cái lựu đạn. Tiểu Sư Muội ném một cái địa lôi. Thiền Mi Đạm Cười ném một cái địa lôi. 1m9 Soái Khí ném một cái lựu đạn. 1m9 soái khí ném một cái lựu đạn. 1m9 soái khí ném một cái lựu đạn. Yến Bạch ném một cái địa lôi. Quả xoài trên cây loại nấm ném một cái địa lôi. Bảo Mặc Đồng Tử ném một cái địa lôi. Tô Mary Sue ném một cái lựu đạn. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Tiểu Hoàng Điểu Ái Tiểu Lục Điểu ném một cái địa lôi. Tiểu Hoàng Điểu Ái Tiểu Lục Điểu ném một cái địa lôi. Tiểu Hoàng Điểu Ái Tiểu Lục Điểu ném một cái địa lôi. Tiểu Hoàng Điểu Ái Tiểu Lục Điểu ném một cái địa lôi. Tiểu Hoàng Điểu Ái Tiểu Lục Điểu ném một cái địa lôi. Tiểu Hoàng Điểu Ái Tiểu Lục Điểu ném một cái địa lôi. Dưa Hấu Xương ném một cái địa lôi. 18.202.494 ném một cái địa lôi. Đài Điên 128 ném một cái lựu đạn. Quai Thỏ ném một cái địa lôi. Trần Trình Y Một Ngữ Thành Sấm ném một cái địa lôi. Vi Vũ Hồng Trần ném một cái địa lôi. Sở Yên Minh ném một cái địa lôi. Molly ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Thương Xanh Diều Ca ném một cái địa lôi. Chu Tước Lăng Quang ném một cái địa lôi. Ly Vũ ném một cái địa lôi. Mỹ ném một cái địa lôi. Hẻm Kỳ Kỳ Kỳ Quân ném một cái địa lôi. Diễm Vũ ném một cái địa lôi. 20.169.538 ném một cái địa lôi. Mỹ ném một cái địa lôi. Mở Ra Tứ Chi Lượng Cái Bụng ném một cái địa lôi. Dừng Dừng Chờ Đổi Mới ném một cái địa lôi. Lưu Thương ném một cái địa lôi. Ai Ở Loạn Đặt Tên ném một cái địa lôi. 21.305.319 ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Hạ Trùng Ngữ ném một cái địa lôi. Tiểu Bối Xác ném một cái địa lôi. Mạnh Kim Kim ném một cái địa lôi. Cố Chấp Chuyện Xưa ném một cái địa lôi. 22.245.459 ném một cái địa lôi. Ba Lê Đồn ném một cái địa lôi. Vũ Lạc Đan Xuyên ném một cái địa lôi. Đi Ở Truy Càng Trên Đường Lớn ném một cái lựu đạn. Tiểu Cá Khô ném một cái địa lôi. Tề Lăng Miếu ném một cái lựu đạn. Một Nhiên ném một cái địa lôi. Độ Quân ném một cái địa lôi. Lớp Hải ném một cái địa lôi. Casto ném một cái địa lôi. Đạm Xem Thương Cảm Mỹ ném một cái địa lôi. Nháo Nháo X ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Nam Cung Lam Thiến ném một cái địa lôi. Lẳng Lặng Tươi Tốt ném một cái địa lôi. Tiểu Y ném một cái địa lôi. WATARU ném một cái địa lôi. Ảm Ảm Đồng Học ném một cái địa lôi. Miêu Miêu Mị Ha Ha ném một cái địa lôi. 21.775.554 ném một cái địa lôi. Cam Cam ném một cái địa lôi. Ngôi Sao Nhỏ ném một cái địa lôi. Vân Hà Rảo Rảo ném một cái địa lôi. Nguyệt Minh Nhã ném một cái địa lôi. Ba Tỷ Oa Một ném một cái hỏa tiễn. Aegis Forb ném một cái địa lôi. Thái Lan Hưu Cao Cổ ném một cái địa lôi. SCEU ném một cái địa lôi. Tử Lê ném một cái địa lôi. Lẩm Bẩm Tự Nói ném một cái địa lôi. Mạnh Ai Ai Tiện Lợi Quân ném một cái lựu đạn. Mặc Quy ném một cái địa lôi, ném một cái địa lôi. Ai Ở Loạn Đặt Tên ném một cái địa lôi. AI ném một cái địa lôi. Ho Thổ Băng Lệnh Đinh ném một cái địa lôi. Hoa Lưu Lưu Tiểu Miêu Nhãi Con ném một cái địa lôi. Sở Yên Minh ném một cái địa lôi. Một cái phì cá ném một cái địa lôi. Tiểu gà đen tổ đội hướng chim nhỏ cúc ném một cái địa lôi. Toàn ném một cái địa lôi. Năm xưa ném một cái địa lôi. Đoạn ra đại bạch ái nãi uyên ném một cái địa lôi. Eo a ném một cái địa lôi. Dưng dưng chờ đổi mới ném một cái địa lôi. Nhàn vân giã hạc ném một cái địa lôi. Cách chương.